Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1391, rút râu miệng hổ, động thổ thái tuế, 4. Trần Mỗ nguyện ý trả số tiền lớn mua sắm. Gã biết rõ có một số việc cần đơn giản trực tiếp, không thể ẩn thêm hay che. Giấu, vả lại đệ tử tông môn lần lượt phát tác, gã đã đi tìm không ít đan sư cũng. Đều thúc thủ vô sách đối với cái độc này. Vậy nên trong lòng của gã vô cùng lo lắng. Cho đến trong lúc vô tình phát hiện có một người đệ tử rõ ràng không sao cả. Vì vậy sau khi biết được tất cả, gã liền quyết định tới đây. Gã không tin phàm tục có thể luyện chế ra viên đan dược như thế này, mà người có được tạo nghệ giải độc như vậy, càng tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, cho nên thái độ của gã thủy chung khách khí. Thần sắc Hứa Thanh như thường, liếc mắt nhìn người tu sĩ trung niên này. Chẳng muốn đi phân biệt cách làm của Khô Lâu Minh có phải là do người này cố ý thúc đẩy ở sau lưng, rồi từ đó lấy lòng hay không. Thái độ của đối phương đã đủ. Vì vậy hắn giơ tay vung lên, một cái túi chứa đầy giải độc đan được hắn ném tới. Tu sĩ trung niên dùng hai tay tiếp nhận, cũng không xem xét, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật để ở một bên, sau đó khách khí rời đi. Sau khi gã rời đi, Linh Nhi vội vàng đi lên kiểm tra, tiếp tục kinh hô một tiếng. Hứa Thanh ca ca, nơi này có 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, đã có một tia hảo cảm đối với người tu sĩ trung niên kia, sau đó vẫy tay gọi Linh Nhi rồi tiến vào nhà. Linh Nhi không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên một chút, lập tức đi đóng cửa tiệm thuốc, sau đó hít sâu, nhăn nhăn nhó nhó cùng Hứa Thanh đi vào sau nhà. Sau đó dùng sức ưỡng bố ngực nhỏ lên, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, đang là ba ngày, ngươi gọi ta tới đây làm chi nha? Hứa Thanh không có chú ý tới lời nói của Linh Nhi, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một tấm kính. Linh Nhi, ta hy vọng ngươi gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. A. À. Linh Nhi sững sờ, đáy lòng có chút mất mát, hành động của Hứa Thanh ca ca hình như có chút không giống cùng suy nghĩ của nàng. Dạo gần đây ta đã thử qua, nhưng không gia nhập vào được. Hứa Thanh bất đắc dĩ, mấy ngày này hắn đã thử nghiệm hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ hai, nhưng mỗi một lần đều là thất bại, suy nghĩ hết thảy biện pháp cũng không có hiệu quả gì. Bây giờ cũng chỉ còn lại có phương pháp cuối cùng. Đó chính là để cho Linh Nhi gia nhập cùng với hoàn thành khảo hạch, còn chính mình sẽ nhờ vào cộng mệnh thuật cùng với Linh Nhi, dùng cách này đi vào Nghịch Nguyệt Điện. Cách này nguyên bản có một chỗ khó, bởi vì tu vi của tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện yếu nhất cũng đều là Nguyên Anh, mà tu vi Linh Nhi còn chưa tới Kim Đan, cho nên phần tế hiến tồn tại vấn đề. Khảo hạch yêu cầu mục tiêu tế hiến nhất định phải cùng cảnh giới cùng người hiến tế mới được, nếu như là hiến tế tu sĩ Hồng Nguyệt cấp độ rất cao, cái này rõ ràng là sẽ bị cho rằng là có người trợ giúp ăn gian. Việc này cũng đồng dạng là vì hạn chế tu vi người gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Nhưng mà có Hứa Thanh ở đây, điểm này rất dễ giải quyết. Dưới Hứa Thanh giải thích, Linh Nhi cũng đã hiểu ra, bí mật thu hồi tiểu tâm tư, dùng sức nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, Hứa Thanh ca ca, ta thế nào cũng được. Nói xong, Linh Nhi còn vỗ vỗ bố ngực nhỏ trước mặt Hứa Thanh. Giờ phút này trong đầu Hứa Thanh đều là sự tình tiến vào Nghịch Nguyệt Điện, việc này hắn đã suy nghĩ thật lâu, cũng đã phân tích kỹ càng trong lòng. Không có nguy hiểm gì, vì vậy hắn nói trình tự với Linh Nhi, sau đó hai người lập tức bắt đầu. Đầu tiên Hứa Thanh để cho Linh Nhi mở tấm gương ra, tiếp theo lại lấy ra hai hung thú tu vi tương tự cùng Linh Nhi, nhanh chóng chúc phúc cho chúng. Nó. Trước lúc nguyền rủa chúng nó sắp bộc phát, ném tới trong gương. Rất nhanh, cửa khảo hạch thứ nhất đã thông qua. Tiếp theo cửa quan tính. Ngưỡng cũng rất thuận lợi, trên người Linh Nhi không có bất kỳ lực lượng hồng nguyệt nào, nàng dễ dàng liền hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ hai này. Một cái chớp mắt hoàn thành, tấm gương trôi lơ lửng giữa không trung liền. Truyền đến tiếng vỡ vụn, xuất hiện một đạo khe hở. Từng trận hấp lực tràn ra từ trong khe hở. Hứa Thanh ca ca, thanh âm kia nói cho ta biết, nơi này chính là cửa vào Nghịch Nguyệt Điện. Linh Nhi đưa mắt nhìn tấm gương, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nhìn qua đạo khe hở trên tấm gương, không dám thử nghiệm đi. Vào, lấy vị cách của nghịch nguyệt điện, nếu không phải người khảo hạch mà. Dám mạnh mẽ xâm nhập, sợ là sẽ lập tức phủ xuống lực lượng tuyệt sát. Vì vậy Hứa Thanh nhìn Linh Nhi. Trong mắt Linh Nhi lộ ra chờ mong, từ sau khi Hứa Thanh cởi bỏ cộng mệnh thuật cùng nàng, trên miệng nàng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất là mất mát, bây giờ lại có thể tiếp tục, trong nội tâm nàng tràn đầy hạnh phúc. Không chần chờ chút nào, thân thể nàng nhoáng một cái hóa thành tiểu bạch xà. Rơi vào trên cổ tay Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thanh ti cuốn quanh. Liên hệ ở giữa hai người lại được tạo dựng trở lại, nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không phải trước kia, dưới lực lượng vận khí gia trì trong người, lần này không phải đơn phương, mà là song phương cùng tâm tưởng, đều nguyện ý. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được mình. Và Linh Nhi vào thời khắc này dường như đã trở thành một thể. Hứa Thanh ca ca, đây là thiên phú đặc thù của cổ linh tộc chúng ta, một đời. Chỉ có thể quấn quanh một người, coi như là cởi bỏ, cũng không thể quấn quanh với người bên ngoài. Từ đó, ta và ngươi cùng chung tính mạng, ngươi sống ta sống, ngươi chết. Ta chết, sinh tử gắn bó, cộng phó hoàng tuyền. Đều đồng hành bên nhau. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo bay lên ở trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn ấn ký chỗ cổ tay, trùng trùng điệp điệp gật đầu, hít. Sau một hơi, nhìn về phía tấm gương đang trôi nổi, thân thể nhoáng một cái đi. Thẳng đến khe hở. Một cái chớp mắt tới gần, thân thể của hắn trực tiếp liền hóa thành một đạo. Ánh sáng, dung nhập vào trong khe hở. Tiến vào một trong địa phương kỳ dị. Vậy là Hứa ma đầu đính hôn với Linh Nhi rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1392, ngươi sợ, ta cũng sợ, một. Bên trong tiệm thuốc, một mảnh im lặng. Cái mầm nhỏ lắc lư vài cái. Phát hiện không có ai để ý tới mình, thế là nó liền tò mò thò đầu cành ra, len lén liếc về phía sau nhà. Chờ trong giây lát, phát hiện chỗ đó vẫn không có âm thanh gì như trước, nó liền cẩn thận rút rễ cây của mình từ trong bùn đất ra, một bộ dạng dường như rốt cuộc đã chờ đến cơ hội, dự định chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc nó rút toàn bộ rễ của mình lên, nhảy từ bên trong chậu hoa ra. Bên ngoài, không người như mèo chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bên trên xà nhà lập tức tràn ra một cổ sát cơ. Lão tổ Kim Cương Tông hợp thân với xương cá, xuất hiện ở trước mặt mầm. Nhỏ, chĩa xương trắng vào thân thể nó. Thân thể mầm nhỏ rung lên, chậm rì bò lại chậu hoa, khiến rễ cây của mình rút ra như thế nào liền cắm lại thế ấy, sau đó giống như là nịnh nọt, tiếp tục lắc. Lư người. Xương cá vòng quanh nó vài vòng. Lấy lên một cái liền trở về trên xà nhà. Nếu như để cho thứ đồ chơi nhỏ này chạy mất, sát tinh quay lại nhất định sẽ giận lây sang ta. Lão tổ Kim Cương Tông cười lạnh trong lòng, sau đó nhìn tới sau nhà. Bởi vì trong đó tồn tại ẩn nấp cho nên lão không thể cảm giác được cụ thể. Nhưng dựa vào liên hệ trong tối tăm cùng với Hứa Thanh, lão mơ hồ cảm thụ. Sau nhà đã không có khí tức Hứa Thanh. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong căn phòng phía sau đã không có một bóng người, Hứa Thanh cùng Linh Nhi không phải dùng thần thức đi vào bên trong cái khe của tấm gương, mà là bản thể. Đây cũng là chỗ thần kỳ của nghịch nguyệt điện. Nhưng hiện giờ, sau khi Hứa Thanh đi tới nơi thần kỳ này, đường xá nơi đây, tạo cho hắn một cảm giác không hề tốt. Hắn cảm giác như mình tiến vào một địa phương chật hẹp tràn đầy cảm giác. Đè ép. Bốn phía lập lòe tia sáng, hóa thành quang bích, bao phủ hắn vào bên. Trong quang bích này có hình cung, hợp thành một cái vòng tròn, cứng rắn vô. Cùng, đồng thời cũng một mực ràng buộc thân hình Hứa Thanh, khiến hắn không thể động đậy, tựa như cắm ở chỗ đó. Càng dãy dụa, loại trói buộc này sẽ lại càng mãnh liệt, dường như không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui về phía sau. Hứa Thanh nhíu mày. Hắn không ngờ sau khi đi vào bên trong khe hở, lại xuất hiện ở một địa phương quỷ quái thế này. Chẳng lẽ đây là hạng mục khảo hạch thứ ba? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đoạn thời gian trước hắn nghiên cứu tấm gương, cảm nhận được có tổng cộng ba hạng mục khảo hạch, hai hạng mục trước hắn đã xác định rõ ràng, nhưng đối với hạng thứ ba thì lại không có bất kỳ nhận thức nào. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh liền thử tản thần thức của mình ra. Quá trình này không cũng quá thoải mái, đè ép đến từ bát phương không chỉ ràng buộc nhục thể của hắn, còn có cả cảm giác. Nhất là quan bích bốn phía còn có được uy năng, thần thức không cách nào xuyên thấu, vừa vặn nhìn về phía trước thì coi như trôi chảy, vì vậy hắn liền thử nghiệm một chút xíu, đưa thần thức lan tràn về phía trước. Rốt cuộc, bởi sự cố gắng liên tục không ngừng, dần dần Hứa Thanh đã cảm giác được chỗ mà mình đang đứng. Một cái đường ống. Hứa Thanh sững sờ, hắn mượn nhờ thần thức phát hiện ra chỗ mình đang đứng lúc này, là một cái đường ống nhỏ dài. Về phần điểm cuối cùng, vượt ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, không cách nào dò xét, chỉ có thể mơ hồ truyền đến chấn động mênh mông, khiến cho hắn có thể suy đoán ra chỗ đó chính là nghịch nguyệt điện mà mình muốn tới. Có chút ý tứ, xem ra đây thật là hạng mục khảo hạch thứ ba, nếu như không cách nào đi qua được cái đường ống này, vậy thì liền không có tư cách vào nghịch nguyệt điện. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, ngay từ lúc đầu hắn muốn gia nhập vào nghịch nguyệt điện, là bởi vì Đoan Mộc Tàn từng nói người của nghịch nguyệt điện đời đời kiếp kiếp nghiên cứu nguyền rủa, hiểu rõ cực cao đối với nguyền rủa. Cho nên Hứa Thanh dự định gia nhập, thu được một chút thông tin về nguyền rủa, dẫu sao một người nghiên cứu, cuối cùng vẫn không thể bằng một đám người cân nhắc và phân tích trong vô số năm được. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc Hứa Thanh nắm giữ nguyền rủa, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Mà thời khắc này, hắn ngoại trừ cần thông tin về nguyền rủa, cũng đã có thêm hiếu kỳ đối với bản thân nghịch nguyệt điện. Khó trách đại sư huynh cũng muốn gia nhập. Ánh mắt Hứa Thanh kiên định, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, thân thể càng là tăng vọt, mượn nhờ thân thể thần linh, trấn áp ngược về bốn phía. Trong lúc âm thanh oanh oanh vang vọng, thân thể Hứa Thanh run rẩy, lớp quan bích bốn phía quá mức cứng rắn, dù hắn dùng toàn lực, cũng không thể căng ra bao nhiêu, thân hình của hắn cũng chỉ bành trướng được đến độ cao nữa. Trượng liền đã đạt đến cực hạn. Mà cái loại cảm giác thân hình cùng với linh hồn bị đè ép mãnh liệt này, khiến cho trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên lệ khí, hắn chợt thu về, co thân hình lại, khiến cho bản thân lập tức từ trạng thái nửa trượng trở về bình thường. Tách thạch bích bốn phía cũng nhanh chóng co về lại, nhưng trong lúc này, đúng là vẫn còn có một chút khoảng cách. Mượn nhờ khoảng cách vách tường chưa co về lại, Hứa Thanh giơ tay phải lên, vận hành tu vi trong cơ thể, ngoại trừ tử nguyệt ra, còn lại toàn diện bộc phát những đạo nguyên anh khác, chợt đấm một quyền về phía trước. Một quyền này, hội tụ độc cấm, quỷ đế sơn, thiên đạo, quan âm bình. Cùng với kim ô, còn có mệnh đăng của hắn, hình thành gió lốc, nổ vang về phía trước. Âm thanh ken két khuếch tán, Hứa Thanh xông ra, đạp đi mấy trượng về phía trước, theo cảm giác ràng một lần nữa bao phủ, Hứa Thanh nghiến răng. Lại dùng phương pháp như cũ, tiếp tục tiến tới. Không biết đi qua bao lâu, Hứa Thanh một đường nổ vang, không ngừng cưỡng ép đánh mở con đường phía trước, mặc dù cất bước khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã đi ra được 100 trượng. Sau khi đi đến nơi này, hắn đã sức cùng lực kiệt, cảm thụ một chút điểm cuối cùng xa xôi, Hứa Thanh liền thở dài, lựa chọn rời khỏi, trở về tiệm thuốc nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đi vào trong gương. Nơi Hứa Thanh oanh kích ra lúc trước cũng không theo hắn lần nữa trở về, mà biến mất không thấy gì nữa, bây giờ hắn tựa như là công nhân đào hầm mỏ. Hắn ở vị trí 100 trượng hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ ra kiên định, liên tục oanh kích về phía trước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1393, ngươi sợ, ta cũng sợ, 2. Thời gian cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua. Linh Nhi không cần mỗi lần cũng đi theo, có ấn ký của nàng ở đây, Hứa Thanh một mình cũng có thể đi vào bên trong, cho nên Linh Nhi quay trở lại mở cửa tiệm thuốc. Chỉ bất quá thi thoảng nàng vẫn sẽ quay lại nhìn sau nhà, chú ý tới tiến triển của Hứa Thanh ca ca. Nghịch nguyệt điện này cũng thật là khó, lấy năng lực của Hứa Thanh ca ca cũng lâu như vậy đều chưa vào được. Linh Nhi cảm khái trong lòng, mà

Trong tiếng nghị luận, tiếng nổ vang vẫn còn đang liên tục vang lên, vả lại. Càng lúc càng mãnh liệt. Những pho tượng chung quanh từng cái nhíu mày, nhưng cũng đành chịu. Trước khi miếu thờ chưa được mở ra, bọn họ là không thể vào, vì vậy từng người cũng chỉ có thể lựa chọn trở về, không đi nghe tiếng nổ vang phiền lòng. Kia nữa. Cũng may lần này cũng không có kéo dài quá lâu, sau khi tiếng nổ vang. Vang vọng hai canh giờ, liền an tỉnh lại. Hứa Thanh mệt rồi. Hắn thở hổn hển, nhìn khoảng cách hơn 1000 trượng còn lại, lựa chọn. Trở về. Một cái chớp mắt xuất hiện ở tiệm thuốc sau nhà, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kiên định. Nhiều nhất 3-4 ngày, nhất định có thể đánh mở ra. Nghĩ đến rốt cuộc có thể vượt qua hạng mục khảo hạch thứ 3, trong lòng. Hứa Thanh rất là cảm khái, hắn cảm thấy quá khó khăn. Sau khi tiến vào, cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa, người ở bên trong không dễ chọc. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, nhắm mắt đã tọa, lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn tản thần thức ra quét nhìn qua ngoài tiệm thuốc. Chỗ đó có một số người đang xếp hàng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1394, ngươi sợ, ta cũng sợ, 3. Theo danh tiếng của tiệm thuốc lan truyền bên trong thổ thành, sinh ý cũng đã càng ngày càng tốt hơn, nhất là từ sau khi tu sĩ trung niên kia mua giải độc. Đang ở nơi đây, bởi vì thành công hóa giải nguy cơ, cho nên cũng càng ngày càng cung kính đối với Hứa Thanh bên này. Dưới sự chấn nhiếp của bọn họ, rất nhiều tiểu thế lực không dám trêu chọc. Tiệm thuốc, có đám bọn họ che chở, việc mua bán đan dược cũng trở nên vô cùng thuận lợi, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể bán trên 100 khỏa bạch đan. Cũng may là Hứa Thanh tồn kho không ít, thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay luyện chế. Về phần phương diện thảo dược thì hắn ngoại trừ bản thân tích lũy trong nhiều năm qua, cũng có thu mua ở bên ngoài. Mặc dù cũng không có thu được quá nhiều, thế nhưng vị tu sĩ trung niên Trần Phàm Trác kia thỉnh thoảng sẽ đến, mỗi một lần đều rất là khách khí và cung kính, đưa tới không ít thảo dược. Có đôi khi Hứa Thanh không có ở đây, sau khi gã đưa dược thảo tới biết được cũng không tiện quấy rầy, vì vậy liền chắp tay về phía Linh Nhi liền quay người rời đi. Người biết được đúng mực như vậy, khiến cho người ta rất khó nổi lên ác cảm, giống như lúc này, phía ngoài cửa tiệm, thân ảnh của Trần Phàm Trác lại lần nữa xuất hiện, cả cũng không ỷ vào thân phận cùng tu vi mà bỏ qua người xếp hàng bên ngoài, thay vào đó là đứng ở một bên chờ đợi. Cho đến lúc trống không, cả mới đi vào tiệm thuốc. Trần Đại Thúc. Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy tu sĩ trung niên, tươi cười. Chào hỏi. Linh Nhi cô nương, đại sư vẫn còn đang luyện đan sao? Trần Phàm Trác. Khách khí mở miệng, xuất ra một cái túi đầy dược thảo, sau khi đặt ở sau quầy. Liền quét mắt về phía sau nhà. Linh Nhi vừa muốn mở miệng, giống như có phát hiện, tấm rèm sau nhà liền giấy lên, Hứa Thanh đi ra. Bái kiến đại sư. Thần sắc của Trần Phàm Trác lập tức nghiêm túc, chắp tay bái kiến. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người đối phương, nội tâm khẽ động. Lần trước đó ở trong cơ thể của Trần Phàm Trác có ẩn độc, mà dựa theo giải độc đan của hắn, bây giờ độc hẳn là đã phải tiêu tán mới đúng, nhưng hôm nay nhìn qua, chẳng những độc cũ vẫn còn sót lại một ít, mà còn có thêm cả độc mới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, giơ tay phải lên, lấy ra một khỏa bạch đan, đưa tới. Ngươi ngậm ở trong miệng, vận hành ngược tu vi một tiểu chu thiên, để cho đan dược chậm rãi hòa tan. Trần Phàm Trác khẽ giật mình, cả nghe ra được sự không bình thường từ trong lời nói của Hứa Thanh, vì vậy chần chờ một chút, tiếp nhận đan dược để vào trong miệng, dựa theo yêu cầu của Hứa Thanh vận hành tu vi. Một lát sau, thời điểm đan dược trong miệng gã hoàn toàn hòa tan, khuếch tán toàn thân, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Hội tụ tu vi tới ngón trỏ phải, trích ra một giọt máu tươi rơi trên chiếc lá này. Hứa Thanh giơ tay lên, lấy ra một cây dược thảo màu vàng, để ở một bên. Sau đó Trần Phàm Trác cũng không chần chờ chút nào, lập tức đâm thủng ngón trỏ của mình, một giọt máu tươi màu đen lập tức tràn ra từ trong vết thương. Từng trận mùi khó ngửi khuếch tán, Sau khi Trần Phàm Trác ngửi thấy, thần sắc đại biến, gã vốn cho là độc của mình đã được hóa giải, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này, vậy mà rõ ràng vẫn còn. Vì vậy gã cũng không dám khinh thường, liền tranh thủ bôi giọt máu tươi này lên trên cây thảo dược màu vàng Hứa Thanh đưa ra. Khi máu đen đụng chạm cùng dược thảo lập tức phát ra âm thanh. Xì xì, bay lên một cổ khói xanh, nhúc nhích trên không trung, mơ hồ còn có một tiếng gào thét vang vọng truyền vào linh hồn. Nhìn qua một màn như thế, hai mắt Trần Phàm Trác co rút lại, phất tay bày ra thái độ bảo hộ bốn phía, hình như không muốn làm cho quỷ dị bên trong làng khói xanh này ô nhiễm tiệm thuốc. Động tác này tuy có chút giả, nhưng lại thái độ lộ ra lại rất nghiêm chỉnh. Hứa Thanh quét mắt nhìn gã một cái, lấy ra một cái bình thuốc trong suốt. Lắc lư một cái sau đó mở ra, đối với mảnh khói xanh kia mà nói, khí tức tràn ra. Từ trong bình giống như có sức thu hút mãnh liệt vậy. Thế nên chỉ trong nháy mắt tiếp theo, đoàn khói xanh này liền bay thẳng đến bình thuốc trong tay Hứa Thanh, trong chớp mắt liền dung nhập vào trong đó. Sau đó Hứa Thanh liền đậy nắp bình lại, cầm ở trong tay quan sát. Chỉ thấy khói xanh bên trong bình thuốc không ngừng nhúc nhích ngưng tụ. Bên trong khu vực nhỏ hẹp này, cuối cùng thình lình hóa thành một con ngô tông màu xanh. Bộ dạng rất là dữ tợn, nếu mà cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện, con ngô tông được tạo thành này, rõ ràng là vô số tiểu ngô công. Đại sư, đây là... Trần Phàm Trác nhìn thấy mà giật mình, nghĩ đến bên trong một giọt máu của chính mình, thế mà lại tồn tại vật quỷ dị như thế, khiến cho gã giờ phút này cảm thấy không rét mà run. Đây là hồn của ngô hộc trùng, một loại dược liệu đặc thù không thường. Thấy, độc tính tầm thường, tác dụng chính là theo dõi và khóa chặt, cung cấp vị trí cho người thi pháp, nhưng phối hợp với những phương pháp khác, có thể luyện chế thành độc cổ. Hứa Thanh có chút mừng rỡ, hắn không ngờ rằng ở trong nơi này, rõ ràng có thể tìm tới một loại vật quý trọng được ghi chép ở bên trong dược điển của Bách Đại Sư, vì vậy liền hài lòng mở miệng. Ngươi bị người ta theo dõi, vả lại nhìn hồn của ngô hộc trùng này, người để mắt tới ngươi, có lẽ cũng cách nơi này không xa. Trong lúc Hứa Thanh nói, ngô công bên trong bình nhỏ màu xanh đột nhiên trở nên nóng nảy, va chạm với cái bình. Bình nhỏ lắc lư kịch liệt, nhưng lại không trốn thoát khỏi bàn tay Hứa Thanh. Hử? Người để mắt tới ngươi, đang ở ngay gần. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt Trần Phàm Trác biến hóa, trịnh trọng cúi đầu với Hứa Thanh, tiếp theo liền quay người đi về phía cửa lớn. Gã biết rõ đại sư của tiệm thuốc không có nghĩa vụ trợ giúp mình hóa giải nguy cơ, có thể giải độc cùng với báo cho gã biết những thứ này, đã là nhân nghĩa. Nếu như chính mình vẫn còn không biết tốt xấu, cưỡng ép kéo theo đối phương vào trong ân oán riêng, việc này không phù hợp với nguyên tắc hành động của gã. Nghĩ tới đây, gã liền bước nhanh đi tới ngoài cửa, đẩy ra cửa lớn của tiệm thuốc, đang lúc muốn phóng ra, giọng nói của Hứa Thanh liền vang vọng ngay phía sau gã. Người kia đã đến. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1395, ngươi sợ, ta cũng sợ, 4. Lời Hứa Thanh vừa mới truyền ra, thời khắc này bầu trời của thổ thành lập tức gió dục mây vần, từng đoàn lớn sương mù cuộn mình trên màn trời, mơ hồ còn có từng trận tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra từ bên trong. Âm thanh này vô cùng sấm nhân, sau khi cư dân trong thành nghe thấy, tâm thần đều rung động lắc lư, nhanh chóng đóng cửa nhà, dù là người ở bên ngoài cũng lập tức tìm phòng ốc trống để chui vào. Trong chớp mắt, toàn bộ tiểu thành trống rỗng. Vào thời khắc này, khói đen trên bầu trời liền hội tụ về phía thành trì, cuối cùng hợp thành một thân ảnh ở phía đầu đường. Theo khói đen tu hợp, bộ dạng của thân ảnh này cũng đã hiển lộ ra. Đây rõ ràng là một lão giả, mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình. Chấn động tu vi nguyên anh, một đầu tóc trắng tung bay, trong mắt kèm theo âm lãnh. Khóe miệng càng có một tia mỉa mai. Mà bên cạnh áo bào, giờ phút này ở bên trong gió vẫn còn tồn tại một chút sương mù hóa. Tất cả điều này, liền khiến cho lão giả này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Dám trộm đồ của ta, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Lão giả này, chính là bản thể tên tu sĩ độc nhãn trêu chọc Hứa Thanh, lúc trước sau khi lão phát sinh mâu thuẫn cùng Hứa Thanh, liền thủy chung lo lắng. Vô cùng kinh hoảng. Vì để tránh né Hứa Thanh, lão không thể không ẩn núp, cho đến khi cảm giác đầu ngọn gió đã thổi qua, mới cẩn thận ra ngoài, lại không nghĩ rằng một cái động phủ trước kia của mình rõ ràng đã bị mất trộm. Lão tra xét theo dấu vết, rõ ràng đoán được tu vi kẻ trộm hẳn là kim đan. Lửa giận bừng bừng. Mà ngày bình thường lão có thói quen hạ độc, cho nên sau khi truy tìm tung tích, liền tìm qua. Giờ phút này mượn nhờ độc dẫn cảm ứng, lần đầu tiên lão nhìn thấy Trần Phàm Trác, liền lập tức xác định kẻ trộm chính là đối phương, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ âm lãnh, vừa muốn đi đến. Nhưng giờ phút này vị trí của Trần Phàm Trác là cửa lớn tiệm thuốc của Hứa Thanh. Khóe mắt lão giả đảo qua Trần Phàm Trác, đồng thời cũng theo bản năng nhìn cảnh tượng bên trong tiệm thuốc sau lưng đối phương. Thế là lão liền nhìn thấy bên trong còn có một nha đầu xấu xí, còn có một thanh niên mặt không cảm xúc. Ngay khi nhìn thấy thanh niên này, đôi mắt lão giả lập tức co rút lại, bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể dần dần không thể khống chế mà run rẩy, tâm thần càng dấy lên sóng lớn ngập trời. Này này này! Là hắn! Hắn thế mà lại ở trong nơi đây! Lão giả hô hấp dồn dập, trong một cái chớp mắt, trong đầu tựa như có trăm vạn đạo thiên lôi đánh trúng, không ngừng nổ vang, không nói cả người hồn phi phách tán, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thật sự là sợ hãi của lão đối với Hứa Thanh đã lên đến cực hạn, hôm ấy. Hứa Thanh bạo phát chiến lực đáng sợ, khiến cho lão những ngày này mỗi lần nhớ lại trong lòng cũng đều còn sợ hãi. Nhất là trong phán đoán của lão, đối phương hẳn là lão quái vật, tu vi nhất. Định không chỉ có chừng đó, mặt khác, sự nhạy cảm của Hứa Thanh cũng là nguyên nhân khiến cho lão giả này hoảng sợ. Hơn nữa độc còn không có hiệu quả, tất cả thứ này, khiến cho lão chỉ trong tích tắc, liền bộc phát cảm giác nguy cơ sinh tử vô tận. Quan trọng nhất là, lần này đến đây, là bản thể của lão. Cùng một dạng hoảng sợ như lão, còn có Trần Phàm Trác, thật sự là đoạn. Thời gian trước cả đã dẫn theo người trả một cái giá không nhỏ, trộn một cái động phủ. Thoạt nhìn bộ dạng thì tòa động phủ kia đã bị hoang phế thật lâu, bên trong tồn tại không ít vật có giá trị, sau khi cầm lấy những vật phẩm kia gã cũng cảm thấy run sợ trong lòng, nhưng quan sát một đoạn thời gian, phát hiện cũng không có người đến truy xét. Cho nên đáy lòng có chỗ buông lỏng, nhưng sau đó gã liền phát hiện mình trúng độc. Từ đó mới có sự tình đi tới tiệm thuốc. Vừa mới nghe được Hứa Thanh báo rằng mình bị theo dõi và khóa chặt, gã đã cảm giác thấy không ổn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy chính chủ, trên người đối phương còn có chấn động nguyên anh, việc này khiến cho gã lâm vào bên trong hoảng sợ cực lớn. Thậm chí thân thể cũng đã mất đi năng lực bỏ chạy, ở dưới áp lực cực lớn, chỉ có thể đứng ngay ở đó, lạnh run, thân thể lắc lư, miễn cưỡng mở miệng. Tiền bối bớt giận, vãn bối biết sai. Toàn bộ vật phẩm đều vẫn còn. Nhưng lời của gã không có bất cứ tác dụng gì, mà càng khiến cho gã vô cùng hoảng sợ và khó ngờ là, lão giả trước mắt cũng tương tự như gã, cũng có bộ dạng đang vô cùng sợ hãi không dám động đậy. Chút việc nhỏ như động phủ bị mất trộm, lão giả đã hoàn toàn không thèm để ý. Bây giờ lão đang suy nghĩ, mình làm thế nào mới có thể giữ mạng. Từ xa nhìn lại, một màn này tràn đầy cảm giác kỳ quái, Trần Phàm Trác hoảng sợ nhìn lão giả, còn lão giả sợ hãi nhìn về phía trước, hai người đều không dám dơ bước chân lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tràn cảnh lâm vào yên tĩnh. Mà lão giả không nói lời nào, khiến cho Trần Phàm Trác liền càng hoảng sợ. Mãnh liệt hơn, Hứa Thanh không nói lời nào, cũng khiến cho cơn sợ hãi của lão giả lớn như là biển khơi vậy. Trong lúc nguy cơ sinh tử, đầu óc của lão giả chuyển động vô cùng nhanh. Cấp tốc phân tích. Đây là một cái tiệm thuốc, nha đầu xấu xí chính là nguồn gốc của hương vị. Kia, nhìn quần áo rõ ràng là tiểu nhị, vậy đây là tiệm thuốc mà lão quái vật mở ra. Tiểu tặc kim đan kia hoảng sợ như vậy, nói rõ gã không phải người của lão quái vật, khả năng đại khái cũng không biết tu vi của lão quái vật. Nhất định là lão quái vật không muốn để lộ ra, như vậy thì vì sao lão phải ẩn nấp ở đây? Bởi vì lão có kế hoạch thần bí gì đó cần an bài. Mà sự xuất hiện cùng với biểu hiện của ta, rất có thể gián tiếp bại lộ tu vi của lão quái vật này, từ đó ảnh hưởng tới an bài thần bí của hắn, kể từ đó, nhất định hắn sẽ giận lây sang ta. Nếu như ta quay người chạy, kết cục cũng tương tự là như vậy. Đánh cũng đánh không lại trốn không thoát. Lão giả nội tâm xoắn xuýt đến cực hạn, tiếng thối lưỡng nan, trong mắt biến thành đỏ thẫm. Trong khi tâm thần Trần Phàm Trác cũng càng lúc càng run rẩy, lão giả hung hăng nghiến răng, nhấc chân lên tiến về phía trước một bước, biểu cảm trên mặt từ ngưng trọng lúc trước lập tức biến thành mừng như điên, kích động. Hô to một tiếng. Ân công, ngài cũng ở nơi này sao? Trần Phàm Trác sững sờ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1396, chủ tử, kẻ này không phải người tốt. 1. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Phía ngoài. Trên đầu đường, lão giả kia hô to một tiếng. Ân công. Bên trong xưng hô bao hàm tình cảm phong phú. Mà thần sắc của lão càng là mang theo kích động, cả người cũng trở nên run rẩy, trong mắt tràn ngập nước mắt, thoạt nhìn qua biểu cảm, có thể nhìn thấy. Toàn bộ cảm xúc rõ ràng đều đang ở trong trạng thái vô cùng kịch liệt. Ta đã tìm kiếm ngài rất lâu rất lâu. Ân cứu mạng, ta thủy chung ghi nhớ trong lòng, chỉ hận hôm ấy ta đắm chìm trong tu hành, sau khi tỉnh dậy lão nhân gia ngài đã rời đi. Thậm chí ngay cả phí xem bệnh và phí tổn đan dược cũng không thu của ta. Mảy may. Giọng nói của lão giả cũng đang run rẩy, đè xuống lo lắng không yên cùng. Với hoảng sợ trong lòng, kiên trì run rẩy tiến lên vài bước, đi đến 10 trượng. Ngoài tiệm thuốc Hứa Thanh. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất áy náy, cho nên ta một mực đi tìm. Ngài, trời xanh có mắt bị ta cảm động, rốt cuộc để cho ta vào hôm nay nhìn thấy. Lão nhân gia ngài. Lão giả xoa xoa khóe mắt, đứng bên ngoài tiệm thuốc, trịnh trọng cúi đầu về. Phía Hứa Thanh mặt không cảm xúc ở bên trong. Lúc ngẩng đầu, lão giả nhìn qua Hứa Thanh, trong biểu lộ mang theo cầu. Khẩn. Lần này, mời lão nhân gia ngài cho ta một cái cơ hội báo đáp, nhất định. Phải nhận đại lễ ta chuẩn bị cho ân công ngài. Lão giả chịu đựng đau lòng, nhanh chóng lấy ra ba túi trữ vật của mình, hai. Tay nâng lên. Trần Phàm Trác nhìn qua hết thảy, trong lòng nổi lên cảm giác mờ mịt, gã. Có thể cảm nhận được thành ý cùng với kích động của lão giả vừa rồi còn hùng. Hùng hổ hổ này. Nhất là gã còn chú ý thấy, đối phương chỉ có ba túi trữ vật, mà bây giờ vì báo ân, thế mà lại đưa ra toàn bộ. Một màn này, khiến cho gã thay đổi sắc mặt, đồng thời cũng cảm giác vô cùng quái dị. Vì vậy theo bản năng nhìn theo ánh mắt của lão giả, nhìn về phía đại sư trong tiệm thuốc phía sau mình. Trong tiệm thuốc, Hứa Thanh vuốt vuốt bình thuốc trong suốt trong tay. Lạnh lùng đưa mắt nhìn lão giả đang run rẩy, lời nói cấp tốc của lão tổ Kim Cương Tông vang vọng đang trong đáy lòng. Chủ tử, kẻ này có lừa dối, gian hoạt vô cùng, nhìn qua liền biết không phải. Kẻ tốt, thông thường nhân vật như vậy bên trong sách cổ, đều là hạng người. Phản cốt, không giống như là ta. Không quan tâm tới lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh cất bước đi ra tiệm. Thuốc. Chút khôn vặt của lão giả này, đương nhiên Hứa Thanh nhìn rõ ràng, một. Chút thủ đoạn này có lẽ có hiệu quả đối với người khác, nhưng đối với hắn mà. Nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc trước để kẻ này chạy, hôm nay nếu như gặp phải, Hứa Thanh không có. Ý định buông tha. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm nhận được sát ý trong lòng Hứa Thanh, xúc thế bên trên xà nhà, chỉ chờ Hứa Thanh truyền lệnh liền ra. Tay. Theo Hứa Thanh đi tới, một cổ áp lực cực lớn bao phủ trái tim lão giả, trán. Lão đầy mồ hôi, nhìn thấy Hứa Thanh mắt lạnh như băng, đáy lòng liền quay. Cùng. Mắt thấy phương pháp của mình không có hiệu quả, lão lo lắng quét mắt. Nhìn Trần Phàm Trác một bên, tiếp tục hung hăng nghiến răng. Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Ân công, ngài có đại ân như trời với Lý Hữu Phỉ ta, hôm nay xin ngài nhất định thu nhận tạ lễ của Lý Hữu Phỉ ta.

có lẽ chính là nghịch nguyệt điện rồi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, khống chế pho tượng đi thẳng về. Phía trước. Sau vài bước đi đến bên cạnh, hắn đứng ở nơi đó thở sâu, giơ tay lên dùng. Sức đẩy về phía trước. Nhưng ngay lúc tay của hắn đụng vào cửa lớn miếu thờ, dị biến lập tức nổi. Lên. Cùng lúc đó, ngoài Khổ Sinh sơn mạch, biên giới Thanh Sa đại mạc, trong bão cát màu xanh, có một đạo ánh sáng năm màu rực rỡ đang bay nhanh ở giữa thiên địa. Tốc độ của đạo ánh sáng này vô cùng bất phàm, thi thoảng còn lập lòe một chút, thuấn di đến chỗ xa hơn, luân chuyển đi về phía trước, càng lúc càng nhanh. Đối với nó mà nói, hung hiểm trong sa mạc hình như không coi vào đâu, chỉ cần tốc độ bay đủ nhanh, nó có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng mà thỉnh thoảng đạo ánh sáng này sẽ dừng lại ở giữa không trung. Giống như đang tìm kiếm phương hướng, mà lúc này nếu như nhìn nó, có thể thấy rõ ràng bên trong ánh sáng thình lình chính là anh Vũ, một trong số đám con nối dõi của Ngô Kiếm Vu. Mỗi lần anh Vũ dừng lại, cái mũi đều sẽ chấn động vài cái đầu lắc lư. Trái phải tìm kiếm, giờ phút này, trên bầu trời cách Khổ Sinh sơn mạch rất xa, ánh mắt của nó bỗng sáng lên. Vẫn là gia gia ta lợi hại, rốt cuộc đã tìm được rồi. Tình cảnh này, nếu như phụ thân của ta ở đây, nhất định sẽ thi hứng đại. Phát, ngâm một câu thơ, ta tư cách là người thông minh nhất bên trong đông đảo. Con nối dõi của phụ thân ta. Giờ phút này liền thay thế phụ thân ngâm thơ là tốt. Rồi. Nhất Vũ xuất thế phụ thân tính cái rắm, nhanh kêu ba ba gia gia đến rồi. Đây. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, duy chỉ thấy tiếc nuối là bên cạnh không có ai trầm trồ khen ngợi vì mình có thi từ tài tình như vậy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1398, 10 vạn tượng nghịch nguyệt thần điện, 1. A bên trong miếu thờ, nháy mắt khi Hứa Thanh đụng tới cửa lớn, toàn thân. Hắn chấn động. Vào thời khắc này, ý chí mênh mông đã từng xuất hiện nhiều lần, lập tức. Xuất hiện từ trên cửa chính miếu thờ, bao phủ tinh thần của hắn. Căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng cùng lui ra phía sau nào, ý. Chí này giống như là biển khơi vậy, trong chốc lát liền tràn ngập trong đầu Hứa Thanh, che mất tất cả mọi thứ của hắn. Sau đó liền hóa thành từng trận đau nhức kịch liệt. Những trận kịch liệt đau nhức này tràn ra khắp mỗi một tấc máu thịt toàn thân hắn, bộc phát từ mỗi một khối đầu khớp xương, giống như là gió bão quét ngang, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, tạo thành từng mảnh sắc bén cắt qua huyết nhục của hắn, càng quét đi quét lại trên xương cốt của hắn. Kịch biến đột nhiên xuất hiện, khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Một cái chớp mắt hạ xuống, đau khổ này có chỗ cải biến, nhưng không phải là yếu bớt, mà càng mạnh hơn. Hóa thành hỏa diễm, đốt cháy hết thảy bộ vị thân thể. Ngay sau khi đốt cháy tiêu tán, liền hình thành dấu hiệu hư thối, bất kể là thân hình hay là linh hồn, trong một nháy mắt đều như là chìm vào hoàng tuyền. Loại kịch liệt đau nhức này, dù là Hứa Thanh trước kia trải qua rất nhiều thương thế nghiêm trọng, vẫn khiến cho hắn toàn thân run rẩy như trước. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào hôn mê đi. Mà sau một khắc, bên trên hư thối, còn xuất hiện đau nhức như bị cắn xé. Giống như hắn đang đứng ở trong một cái miệng thật lớn, thân hình bị cắn đứt ra, sau đó nghiền thành thịt nát ở trong hàm răng. Mà kinh khủng nhất, là hết thảy đau khổ đều đang không ngừng bị phóng đại, cuối cùng đạt đến cực hạn, hình thành hành hạ khó có thể hình dung. Chỉ là trong một lát, lấy sự kiên nghị của Hứa Thanh cũng nhịn không được. Phát ra âm thanh trầm muộn, thân thể kịch liệt run rẩy, thân hình dĩ nhiên đứng không vững. Cho đến hơn 10 hơi thở, hết thảy nháy mắt nghịch chuyển, tất cả đau khổ đều tiêu tán trong nháy mắt. Chỉ có mồ hôi chảy ra theo những khe hở của pho tượng, từng giọt, rơi xuống trên mặt đất, thấm mực trở thành từng mảnh màu sắc màu nâu. Hứa Thanh hô hấp dồn dập. Trong đầu tràn ngập thần niệm mênh mông, dư âm lời nói quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Đây là một khắc nguyền rủa của xích mẫu bộc phát, là đau khổ tương lai. Ngươi phải thừa nhận, cũng là hành hạ mà chúng sinh toàn bộ vực này phải chịu. Đừng! Đây cũng là hạng mục khảo hạch thứ ba, không cần ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi thể nghiệm một chút chiều sâu nguyền rủa đau khổ. Vậy thì tương lai, ngươi có muốn bị như vậy hay không? Nếu như không muốn, nếu như ngươi muốn vùng vẫy, nếu như ngươi muốn phản kháng, đẩy cánh cửa này ra, hoan nghênh gia nhập với chúng ta, gia nhập nghịch nguyệt điện. Thần niệm tiêu tán. Hết thảy, đều là ảo giác. Hứa Thanh ngẩng đầu, rốt cuộc hắn đã biết hạng mục khảo hạch thứ ba là gì? Để cho toàn bộ người gia nhập, cảm thụ trước sự đau đớn khi nguyền rủa bộc phát, từ đó kiên định tâm ý nghịch nguyệt. Hứa Thanh thì thào, nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt một chút. Nếu như đây là hạng mục khảo hạch thứ ba, vậy cái khảo nghiệm lúc trước, ta oanh mở thông đạo, là hạng mục thứ mấy? Hứa Thanh do dự, thần sắc có chút cổ quái, quay lại mắt nhìn cái bàn, trầm mặc. Một lát sau, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, không hề suy tư những chuyện nhỏ nhặt này nữa, giơ tay lên dùng sức đẩy về tấm cửa gỗ của miếu thờ. Phía trước, âm thanh cọt kẹt. T mang theo ý lâu đời cùng cổ xưa vang vọng bên tai. Hứa Thanh, cánh cửa miếu thờ, chậm rãi mở ra. Một cái thế giới kỳ dị, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bầu trời màu lam đã lâu không thấy, ánh mặt trời tung bay ở phía trên, mà bốn phía thì là một mảnh ánh sáng lưu động tạo thành tấm màn. Từng trận mùi thơm ngát tràn vào trong mũi Hứa Thanh, ánh sáng nhu hòa. Từ màn trướng nhập vào cặp mắt của hắn. So sánh cùng tế nguyệt đại vực u ám, cảm giác đầu tiên nơi đây mang lại cho Hứa Thanh, đó là giống như thế ngoại đào nguyên. Hứa Thanh thân là người từ ngoại vực đến cũng có cảm thụ như thế, có thể tưởng tượng những chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều ở trong đây, lúc vừa mới thấy tất cả thứ này sẽ rất chấn động. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, cất bước đi ra khỏi miếu thờ, phía trước hắn là một cái đỉnh bằng thanh đồng tràn đầy rỉ sét, mà vị trí của miếu thờ là một ngọn núi. Ngọn núi duy nhất của phiến thế giới này. Núi này lớn vô hạn, xây dựng vô số miếu thờ, có đen nhánh, có lập lòe ánh sáng, nhưng từng tòa miếu thờ đều lộ ra cảm giác năm tháng cổ xưa. Nơi đây, hẳn là nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một loại cảm giác bản thân nhỏ bé không khỏi bốc lên trong lòng. Hắn nhìn qua tòa cự sơn phía trên nơi này, bầu trời còn nổi lơ lửng chín tòa miếu thờ càng lớn. Chúng nó cao cao tại thượng, tản mát ra mênh mông uy áp, trong đó có năm tòa ánh sáng vạn trượng, mơ hồ có thể thấy được tượng thần trong đó tràn ra vô biên điềm lành. Bốn tòa còn lại ảm đạm không có ánh sáng, trong đó vô thần. Mà phía trên chín tòa miếu, chính là mặt trời chiếu rọi hết thảy nơi đây. Nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy, bên trong mặt trời đó, vẫn còn có một tòa miếu thờ. Chỉ là cửa lớn đóng chặt. Thế mà lại là xây dựng trong Thái Dương, nhưng một khắc Hứa Thanh nhìn đến tòa miếu thờ này, hắn bản năng có một loại cảm giác, cái tòa miếu thờ này là đã chết, trong đó cũng không có tượng thần. Hoặc chuẩn xác mà nói, trong đó không có người trú vào. Trừ bên ngoài cái này ra, Hứa Thanh còn chứng kiến một tôn tượng thần cùng loại với mình, ra ra vào vào ở bên trong vô số tòa miếu thờ trên cự sơn, lui tới, thỉnh thoảng cũng có giao lưu lẫn nhau. Rất là náo nhiệt, đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh có loại cảm giác hoảng hốt, tựa như đi tới quốc gia thần linh. Thậm chí để cho hắn cũng sinh ra một cái ý niệm không thể tưởng tượng. Trong đầu, bản năng quay lại nhìn tòa miếu thờ phía sau mình. Thật giống như thế giới của ta, chỉ là ở bên trong tòa miếu thờ này. Hứa Thanh lắc đầu, vung cái ý nghĩ này đi, hắn biết rõ điều đó không có khả năng, vì vậy khống chế thân thể tượng thần của mình đi lên trên không, đi cẩn thận quan sát nghịch nguyệt điện. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh cẩn thận cùng với dò xét, rốt cuộc hắn đã có chút ít nhận thức cơ bản đối với cái nghịch nguyệt điện này. Miếu thờ ảm đạm đại biểu không có người vào ở, không mở ra, không thể đi vào. Lập lòe ánh sáng nói rõ trong đó có linh, dù là chủ nhân không có ở, nhưng chỉ cần không phải chủ động hạn chế, những pho tượng khác liền có thể tự do vào. Hầu như bên trong mỗi một tòa miếu thờ cũng đều nổi lơ lửng số lượng quan đoàn khác biệt, bên trong từng cái quan đoàn đều ẩn chứa tin tức giao dịch. Hiệu dụng sơ bộ của nghịch nguyệt điện này là giao dịch Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi vào mọi chỗ miếu thờ xem xét, xác định điểm này. Mà ngoài từng tòa miếu thờ, cũng tồn tại đỉnh bằng thanh đồng, có cái bên trong trống trơn, có cái được cắm hương, hương khói thước tha, làm cho người ta có cảm giác hưng thịnh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1399, 10 vạn tự nghịch nguyệt thần điện, 2. Hứa Thanh có chút nghi ngờ đối với cái này, hắn không biết hương trong đỉnh thanh đồng này xuất hiện như thế nào. Cho đến khi hắn quan sát thật lâu, phát hiện mỗi một lần có pho tượng vào miếu thờ người khác, sau khi hoàn thành giao dịch, hương trên thanh đồng đỉnh miếu thờ liền có biến hóa trên số lượng. Có đôi khi thiếu đi một cây, có đôi khi nhiều hơn một cây. Cảm giác như là danh tiếng. Hứa Thanh trầm ngâm, lại đi nhìn từng tòa miếu thờ, hắn cảm thấy những thứ này tự thật giống như từng gian cửa hàng. Hứa Thanh suy tư tìm kiếm một phen, cuối cùng trong một quan đoàn của một tòa miếu thờ, cảm nhận được chủ nhân miếu này muốn giao dịch một chút độc đan, vật trả giá là một chút thảo dược quý trọng. Bên trong có vài cọng mà sau khi Hứa Thanh nhìn thấy liền động tâm, hắn cảm thấy người này hẳn là đan đạo đại sư không tầm thường. Lúc đang xem xét pho tượng trên bàn cúng của miếu thờ đột nhiên động một cái, mở hai mắt ra. Nhìn Hứa Thanh, truyền ra âm thanh âm lãnh. Nhìn đã lâu, không đổi ý thì xin mời tự tiện. Hứa Thanh trầm ngâm, hỏi một câu. Không biết đạo hữu cần một loại độc đan nào? Pho tượng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Bần đạo tu hành thân thể bách độc bất xâm, bất luận cái độc đan gì cũng cần. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một quả độc đan của chính mình, nhắc nhở một câu. Dược lực độc đan của ta có chút kỳ dị, lúc đạo hữu dùng có thể thử nghiệm một chút xíu. Nói xong, Hứa Thanh để độc đan vào bên trong quan đoàn. Pho tượng cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão phu ăn độc nhiều năm, trước kia cũng gặp qua loại nhắc nhở này, nhưng phần lớn đều tầm thường, giờ phút này cảm ứng một phen, cảm thấy đan này còn có thể, vì vậy liền hoàn thành giao dịch. Rất nhanh, một cây dược thảo Hứa Thanh mong muốn bên trong quan đoàn lộ ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh, tiếp theo trong nháy mắt đầu óc hắn xuất hiện chấn động hơi yếu. Bên trong chấn động này ẩn chứa thần niệm đơn giản, hắn có thể lựa chọn không hài lòng hoặc lựa chọn thỏa mãn. Sau khi Hứa Thanh lựa chọn thỏa mãn, trong đỉnh thanh đồng ngoài miếu thờ liền nhiều hơn một cây hương. Thì ra là thế. Hứa Thanh thấy hứng thú, rời khỏi tòa miếu thờ này, trước khi đi hắn nhìn về phía pho tượng, lại dặn dò một phen. Đạo hữu nhất định phải cẩn thận, ngay từ đầu có thể cạo xuống chút thuốc bột để thử nghiệm, tốt nhất không nên một hơi nuốt vào. Ngươi cứ tự nhiên đi. Pho tượng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lạnh băng mở miệng. Hứa Thanh mắt thấy đối phương tự tin như thế, thầm nghĩ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có thể là chính mình nông cạn rồi, vì vậy cũng không khuyên nữa, quay người rời đi. Đi trong thiên địa nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh nhìn bốn phía, hắn cảm thấy cái nghịch nguyệt điện này có chút không tương tự cùng mình đã từng suy nghĩ lúc trước. Mặt khác, theo hắn đi vào nhiều tòa miếu thờ hơn, nhận thức đối với nơi này cũng có thêm càng nhiều hiểu biết hơn nữa. Nơi đây không chỉ là giao dịch vật phẩm, còn có tình báo, còn có xin giúp đỡ cùng với truy nã. Nhiều vô số, đủ loại, cái gì cũng có. Về một chút tin tức về nghiên cứu nguyền rủa đồng dạng cũng có đủ. Mà trong này có một dạng vật phẩm, dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh, bởi vì nó quá mắc. Đó chính là giải nạn đan. Đối với giải nạn đan, sau khi Hứa Thanh và đại sư huynh bị Âm Dương Hoa Giang Tông truy nã sau hắn mới biết đến, sau khi hiểu rõ giá trị cùng hiệu dụng của đan này, vẫn bị giá cả của nó làm cho chấn động. Đan này không phải linh thạch là có thể mua, vả lại số lượng rất ít, bất kỳ một khỏa nào hoặc là cầm thiên tài địa bảo ra giao dịch, hoặc là cần hoàn thành nhiệm vụ đối phương chỉ định. Trong thiên tài địa bảo, Hứa Thanh thấy được thiên hỏa tinh màu đỏ, mà số lượng giao dịch cần là 20 khối. Hứa Thanh có thiên hỏa tinh màu đỏ, hắn biết được vật ấy thưa thớt, 20 khối trên cơ bản có thể giúp cho một cái tiểu tộc hoàn thành một lần tế hiến đối với Hồng Nguyệt. Về phần nhiệm vụ, cũng phần lớn là có liên quan cùng linh tàng, ví dụ như chém giết cường giả linh tàng chỉ định, lấy linh hồn để đổi. Còn có một chút thì là yêu cầu ký kết khế ước linh hồn, trả đầy đủ cống hiến cho đối phương. Hứa Thanh xem xét hồi lâu, sai khi mua nhiều tin tức về nguyền rủa bên trong miếu thờ, cuối cùng liền trở về miếu nhỏ ở chân núi của mình. Trên đường, hắn cũng gặp mấy người hàng xóm. Những người kia cũng ở quanh miếu thờ gần đó, lúc nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt mỗi người đều mang theo kỳ dị, nhất là trong những miếu thờ lân cận. Lúc Hứa Thanh trở về, một pho tượng toàn thân tràn ra ánh sáng màu cam đi ra. Pho tượng kia thoạt nhìn là một người đại hán, tạo hình hở ngực, trên người còn có một chút vải lụa màu làm bằng đá, bộ dáng rất là uy vũ, hầm hầm nhìn về phía Hứa Thanh, ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Hứa Thanh phát hiện điểm này, đáy lòng nổi lên cảnh giác, nhanh chóng trở lại trên bàn thờ trong miếu, một khắc nhắm mắt, hắn liền xuất hiện ở trong phòng sau tiệm thuốc. Phát hiện bốn phía như thường, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, nhớ lại từng màn trong Mịch Nguyệt Điện, hắn cảm thấy kỳ dị. Một lát sau, Hứa Thanh lấy ra ngọc giả nguyền rủa giao dịch được, dung nhập thần thức. Cùng lúc đó, bên trong Mịch Nguyệt Điện, sau khi Hứa Thanh rời đi, pho tượng đại hán hở ngực kia nhìn miếu thờ Hứa Thanh, hừ lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng là cái nhân vật mạnh gì, liên tục quanh kích hơn một tháng không ngừng, làm giống như bộ dạng cường hãn cỡ nào, quấy nhiễu ta không được an bình. Cùng lúc đó, bên trong một tòa miếu nhỏ khác ở chân núi, cửa lớn cọt kẹt tê tê tê tê tê một tiếng mở ra, một pho tượng gầy còm cầm trong tay bảo bình sắc mặt đen nhánh, mọc ra sáu con mắt đi ra từ trong. Trên hai bờ vai của pho tượng kia, riêng phần mình đứng một con thần điểu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Giờ phút này sau khi đi ra, pho tượng vương hai tay ra, thần sắc mang theo đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Tiểu Thanh, không phải đại sư huynh cố ý tới muộn, thật sự là đại sư huynh của ngươi quá mức ưu tú, việc nhỏ làm đến một nửa, rõ ràng đã lấy được tư cách vào Nghịch Nguyệt Điện, ha, người quá mức ưu tú, không có biện pháp, cứ tiếp tục ưu tú thôi vậy. Hơn nữa khảo hạch này khó khăn, lấy tình huống thực tế của Tiểu Thanh, đoán chừng hắn không vào được rồi, đáng tiếc quá mà, phong cảnh nơi đây cũng chỉ có thể ta độc hưởng. Còn có con chim ngu kia nữa, cũng không biết nó có bay đến Khổ Sinh Sơn mạch hay không, đừng có ở trên đường liền bị thịt mất. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1400, vải chưởng. Có độc. Một. Có lẽ không gian trong Nghịch Nguyệt Điện cũng là một mảnh đại thế giới. Tương tự mảnh mà Hứa Thanh được Thế Tử tặng, cùng từ một cái đại thế giới vỡ ra. Đêm khuya, thiên địa một mảnh đen nhánh, chỉ có mọi chỗ bên trong thổ thành của Khổ Sinh Sơn mạch có lẽ tẻ những ngọn đèn dầu mông lung trong gió. Từng cơn gió nứt nở nghẹn ngào không ngừng lay động, thỉnh thoảng còn có một chút đất cát bị dấy lên, cuốn vào trong thổ thành. Mặc dù bão cát có thể bay tới sơn mạch không nhiều lắm, nhưng rơi trên ván cửa vẫn phát ra âm thanh rầm rầm. Thỉnh thoảng nghe sẽ thấy bất an, nhưng nghe lâu rồi cũng đã thành quen. Ít nhất đối với Hứa Thanh mà nói thì là như thế, gió gào thét ngoài phòng đã trở thành một bộ phận sinh hoạt trong vòng nửa năm qua. Giờ phút này, thần thức của hắn thu hồi từ trên ngọc giản nguyền rủa, trong mắt lộ ra quang mang. Kỳ lạ. Lúc này cách thời điểm trở về từ Nghịch Nguyệt Điện đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Hứa Thanh thủy chung đang phân tích những thông tin về nguyền rủa kia, bây giờ rốt cuộc đã cân nhắc xong toàn bộ. Nghiên cứu của người Nghịch Nguyệt Điện đối với nguyền rủa lại tới trình độ tỉ mỉ như vậy. Hứa Thanh thì thào, hắn cảm thấy mình dụng độc đan cùng với linh thạch đổi lấy những cái tin tức nguyền rủa này rất là đáng giá. Những tin tức này có phần toàn diện, rõ ràng không phải là một thế hệ hoàng thành, hẳn là nhiều năm truyền thừa xuống, bao hàm đủ loại khảo thí cùng với rất nhiều phỏng đoán đối với nguyền rủa. Có người thông qua nhiều lần thực nghiệm, xác định nguyền rủa này có sinh mệnh. Còn có người điều tra nghiên cứu trên 100 chủng tộc sau đó phát hiện. Nguyền rủa từng tộc có tồn tại khác biệt rất nhỏ, hình như có chút tộc quần bắt. Đầu từ khi sinh ra, nguyền rủa cũng rất ít, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ gia tăng. Còn có người nghịch nguyệt điện chuyên môn nghiên cứu biến hóa khi nguyền rủa bộc phát, sửa sang lại đưa ra 137 loại phản ứng khác biệt, hình như tộc quần khác biệt, một khắc nguyền rủa bộc phát, chỗ chi tiết cũng không giống vậy. Nguyền rủa này có thể căn cứ tộc quần khác biệt, hình thành hành hạ chuyên môn nhằm vào tộc quần này, ví dụ như định dương tộc trời sinh thiếu thống cảm giác đau đớn trên thân thể, như vậy khi nguyền rủa của bộ tộc họ bộc phát, liền là trên linh hồn. Còn có một nguyên lý cũng được nghịch nguyệt điện nghiên cứu ra, đó chính là tộc quần khác biệt, có thể hỗn hợp nguyền rủa. Chúng sinh tế nguyệt đại vực, nguyền rủa trong cơ thể của bọn họ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nguyền rủa trong cơ thể tộc khác biệt, có thể thông qua phương thức khẩu phục cùng với huyết mạch, điệp gia và ảnh hưởng lẫn nhau. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, loại phương thức này mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ cho hắn, cho đến thời điểm đó hắn không hề nghĩ qua nguyền rủa rõ ràng còn có thể bị lợi dụng như vậy. Ví dụ như, có người vào lúc nguyền rủa chủ yếu muốn nhằm vào linh hồn phát tác, lẫn cho vào tộc quần không quý kỵ linh hồn bị tổn thương, tiếp đó nguyền rủa của cái tộc quần này đã bị hỗn hợp, do đó vào một khắc bộc phát giảm bớt hành hạ tộc quần khác biệt, nguyền rủa khác biệt cũng bởi vậy liền xuất hiện luân chuyển giao hòa lẫn nhau. Đây là nguyên lý giải nạn đan. Hứa Thanh cúi đầu, từ bên trong đông đảo ngọc giản tin tức ghi chép về nguyền rủa trước mặt, cầm ra một quả, quả ngọc giản này miêu tả chính là phương pháp kia, mà Hứa Thanh cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao giá cả giải nạn đan lại cao như thế, vả lại số lượng thưa thớt. Bất luận một khỏa giải nạn đan nào, cũng cần tổng hợp đặc điểm nhiều tộc quần, từ đó đạt tới triệt tiêu toàn bộ phương hướng, để cho người nuốt vào. Khi bộc phát nguyền rủa nhận được giảm bớt. Mặt khác, tầng cao hơn mà nói, liền cần đan sư định chế số lượng vì người kia, căn cứ đặc tính tộc quần người sử dụng, tiến hành điều phối. Nói cách khác, giải nạn đan, thật ra chính là một cái đan dược nguyền rủa. Hỗn hợp lực lượng nguyền rủa của nhiều tộc quần, nhưng mà chỗ rất nhỏ, cần điều phối cùng với cân nhắc rất nhiều, khiến cho những thứ nguyền rủa này sau khi hỗn hợp không phải gia tăng thêm uy lực, mà là triệt tiêu lẫn nhau. Lấy nguyền rủa đối kháng nguyền rủa, lấy tương sinh hóa thành tương khắc. Hứa Thanh cảm khái, hắn hiểu được những tin tức chính mình thu hoạch được này, chỉ là một góc băng sơn đối với nghiên cứu nguyền rủa trong nghịch nguyệt điện có được, nhưng dù hắn mới vẻn vẹn lấy được một góc, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được trí tuệ của tu sĩ nghịch nguyệt điện. Như vậy nghiên cứu đến, có lẽ tương lai thật sự có một ngày, bọn họ có thể sáng tạo ra đan dược hoàng mỹ triệt tiêu nguyền rủa bộc phát, như vậy cũng sẽ có khả năng chạy trốn khỏi vực này. Điều kiện tiên quyết là xích mẫu không cải biến phương thức nguyền rủa, mà tri thức truyền thừa cũng không bởi vì xích mẫu đến mà hủy diệt thất truyền. Hứa Thanh thở sâu, sau khi nghiên cứu những tin tức này, hắn đã ý thức được một điều, giải nạn đan chính là cửa khẩu đột phá nguyền rủa của hắn. Ta có lực lượng đồng nguyên cùng Hồng Nguyệt, từ trình độ nào đó tự ta cũng có thể mượn cái này phóng thích nguyền rủa, trên lý luận thì chúc phúc của ta đã là nguyền rủa sâu hơn, cũng là một loại tiêu hao đối với nó. Mà phương hướng lúc trước là ta đi nhầm, ta muốn duy nhất một lần giải quyết nguyền rủa, nhưng cấp độ tử nguyệt của ta chưa đủ, cho nên khó khăn quá lớn. Như vậy nếu khiến nguyền rủa suy yếu, Hứa Thanh trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta cần một khối giải nạn đan, đi nghiệm chứng suy đoán của mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lấy tấm gương ra, lần nữa đi vào bên trong nghịch nguyệt điện. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ chân núi của nghịch nguyệt điện, pho tượng trên bàn thờ của một tòa miếu nhỏ lập tức mở hai mắt ra. Hứa Thanh không hề hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên hắn cảm thụ bốn phía một cái, xác định không có gì đáng ngại, sau đó hắn mới khống chế pho tượng, tiến về phía trước một bước, đi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa hoạt động thân hình một phen, xem xét xem. Pho tượng của mình phải chăng tồn tại biến hóa. Như trước vẫn là tràn ngập khe hở, bộ dạng cũng tương tự như cũ, là một. Lão giả mặc trường bào, phía sau còn có một cái hồ lô. Hết thảy như thường. Lúc này Hứa Thanh mới đẩy cửa miếu thờ, đi ra ngoài. Nhìn qua bầu trời trời trong xanh cùng với tia sáng tươi đẹp nơi đây, còn có. Những pho tượng tới lui, hắn không chần chờ, lập tức gia nhập vào trong đó. Lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm một khỏa giải nạn đan chính. Mình có thể trao đổi, trên đường hắn đi ngang qua miếu thờ mình giao dịch độc. Đang ba ngày trước, theo bản năng nhìn thoáng qua. Miếu thờ tuy có ánh sáng, nhưng hình như chủ nhân không tới.